Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, hoa ngưng hiểu lộ. Phù dung thơm ngát, quên đi, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, động thủ với ta, ta vài phút là có thể đem ngươi ném tới trên giường. Sau đó, hắc hắc, ngươi hiểu, như là đã bị Đỗ Yêu định nghĩa thành lưu manh. Diệp Thiên cũng không tại che lấp, dứt khoát lưu manh đến cùng. Theo ta được biết, có thể giết ta người, hết hạn cho đến trước mắt, còn không có xuất thế đây, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng như ngươi loại này có mặt không có ngực mỹ nữ, ta ngược lại là có thể miễn vì khó, đem ngươi từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Theo ngươi trước muộn phản ứng nhìn lại, ngươi cần phải còn là lần đầu tiên tiếp sau hôn. Ngươi đều đem ban đầu sau hôn cho ta, muốn là lại đem thân thể cũng thuận tiện đóng gói đưa cho ta, ta sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi. Khí thế hung hăng Đỗ Yêu mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tại Diệp Thiên trước mặt, nàng thật cảm thấy mình bị triệt để đánh bại. Nhất làm cho nàng canh cánh trong lòng là Diệp Thiên luôn miệng nói nàng không có ngực, cái này quá mẹ nó làm người tức giận. Thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhẫn. Đỗ Yêu có chút tức giận quay đầu nhìn một chút bên trái thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Tiểu Thanh, dáng người tròn sao nhuận sung mãn, vô cùng có thịt sao cảm giác. Đặc biệt là một đôi phát dục trình độ vượt xa khỏi tuổi tác ngạo sao không sai ngực lớn. Thì liền Đỗ Yêu cũng không ngừng hâm mộ. Lúc này Đỗ Yêu lại oán trách Tiểu Thanh làm gì muốn dài ra lớn như vậy ngực. Đỗ Yêu vô ý thức cúi đầu quét mắt một vòng chính mình bộ ngực. Ân, không nhìn thấy mũi chân. Điều này nói rõ chính mình vẫn rất có tài liệu. Cùng phía bên phải thiếu nữ Đinh Hương so sánh, Đỗ Yêu lại cảm thấy một trận nho nhỏ đắc ý. Đinh Hương bởi vì dáng người cao gầy mảnh mai, cho nên trước ngực thỏ thỏ thì cùng hai cái bánh bao nhỏ giống như. Đinh Hương mới là sân bay đây. Đỗ Yêu thầm nghĩ trong lòng, lần nữa dâng lên một cỗ dũng khí. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ khoa trương đung đưa chính mình nửa người trên, hướng về phía Diệp Thiên khiêu khích nói. Trợn to ngươi mắt chó xem thật kỹ, ai nói lão nương không có ngực? Ngươi mù mắt chó đi, lão nương đây không phải ngực sao? Đây không phải ngực sao? Đem ngươi cái này vương bát làm tươi sống chết ngạt ở bên trong cũng dư xài. Một bên Nhan Như Tuyết nhìn thấy một màn này không khỏi mặt đen lại, cảm thấy mười phần im lặng. Thời đại này nữ hài làm sao như thế mở ra? Không chỉ có là Nhan Như Tuyết cảm thấy dở khóc dở cười, thì liền Tiểu Thanh cùng Đinh Hương hai thiếu nữ cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai. Đỗ Yêu quá biêu hãn, điển hình nữ hán giấy một cái. Hai nữ muốn khuyên can Đỗ Yêu sau đó thu liễm một chút. Đây là tại công chúng trường hợp, không phải tại biệt thự bên trong, có thể tùy tiện làm loạn. Nhưng là ai cũng không dám mở miệng, lo lắng lọt vào Đỗ Yêu chửi mắng, chỉ có thể đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, tà ác ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào Đỗ Yêu trước ngực. Trước mắt Đỗ Yêu mặc lấy màu lam nhạt bằng bông quần áo thể thao. Quần áo thể thao chất liệu mười phần mềm mại, tại vô cùng hợp thể quần áo thể thao phác họa dưới, không giữ lại chút nào thể hiện ra Đỗ Yêu đường cong uyển chuyển, hoạt bát bay bổng gợi cảm dáng người. Bởi vì trên mặt mồ hôi dọc theo cái cổ trượt xuống dưới rơi, thình lình đem Đỗ Yêu trước ngực chỗ cổ áo một mảnh nhỏ y phục thấm ướt. Thấm ướt y phục áp sát vào nàng óng ánh trắng như ngọc trên da thịt. Màu xanh lam phục sức, trắng như tuyết da thịt, tương phản thành thú, tản mát ra câu hồn đoạt phách đánh vào thị giác lực. Cổ tròn phía trên, một vòng da thịt trắng noãn phía trên, điểm xuyết lấy hạt hạt trong suốt sáng long lanh mồ hôi. Giống như hoa ngưng hiểu lộ, phù dung thơm ngát, tinh xảo tú lệ trên mặt trái xoan. Bởi vì chạy bộ sáng sớm duyên cớ, hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ sắc, rất là chọc người suy tư. Thấy không? Thấy rõ ràng sao? Lão nương có hay không ngực? Ngươi nha, hiện tại lại biến thành kẻ điếc sao? Đỗ Yêu hai tay chống nạnh, nửa người trên vẫn như cũ rất khoa trương đung đưa, từng đảo rung động lòng người đường cong, theo thân thể động tác, trong không khí lưu lại mập mờ mất hồn dấu vết. Truy vấn, ngươi ngược lại là mau nói lời nói nha. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, bình tĩnh mà xem xét, Đỗ Yêu căn bản không phải không có ngực, chỉ bất quá tương đối tiểu thanh loại kia ngực lớn thiếu nữ mà nói. Nhỏ một chút, cùng thân thể các bộ vị hình dáng lớn nhỏ tỷ lệ phối hợp đến cũng coi như hoàn mỹ. Diệp Thiên nói như vậy, cũng bất quá là vì đùa giỡn Đỗ Yêu mà thôi. Lúc này, nghe được Đỗ Yêu không buông tha chất vấn, Diệp Thiên cười hắc hắc, trọng trọng gật đầu nói, ngươi có ngực, hơn nữa còn rất hung đây. Nghe nói như thế, Đỗ Yêu căng thẳng xinh đẹp sau mặt, lúc này mới hiện ra một vệt như chút được gánh nặng giống như thần sắc. Thon dài trắng nõn ngón tay cái, bay sượt nhỏ nhắn mũi ngọc, lạnh hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, cái này còn tạm được, người nhà mắt chó, cuối cùng còn không có mù. Tiểu Thanh cùng Đinh Hương hai nữ, đều bị Đỗ Yêu lời này lôi đến kinh ngạc, khóc không ra nước mắt đứng tại chỗ, làm ngoài cuộc các nàng. Đương nhiên nhìn ra được, Đỗ Yêu bị Diệp Thiên chiếm tiện nghi lớn, mà Đỗ Yêu vẫn còn đắc chí, một chút cũng không có phát giác được. Đỗ đại tiểu thư thật sự là đầu hán tử a. Hai nữ nhìn nhau một cái, thầm nghĩ đến cùng một câu nói. Diệp Thiên híp híp mắt, tâm bình khí hòa nói, tiểu yêu tinh, chó ngoan không cản đường, ngươi đã thành công hướng ta chứng minh ngươi là có sao ngực, có tài liệu yêu tinh. Hiện tại ngươi cái kia nhường ra một con đường đi, ta muốn là đi làm trễ, lọt vào cố chủ cắt xén lương bổng, ta nhất định sẽ tìm ngươi tác phải bồi thường. Nhàn như tuyết sát khí đằng đằng hai đảo ánh mắt quét về phía Diệp Thiên. Cái này hỗn đản lại tại nói vớ nói vẩn, vốn đại nữ thần cái gì thời điểm cắt xén qua hắn lương bổng. Diệp Thiên hoàn toàn không nhìn rơi Nhan Như Tuyết cừu oán ánh mắt, tiếp tục nói bổ sung, ta cố chủ nói, đến trễ một phút đồng hồ, khấu trừ lương bổng 10.000 khối. Nói lời này lúc, Diệp Thiên móc điện thoại di động nhìn một chút thời gian, lại mở miệng nói, hiện tại là 6 giờ 41 phần, bởi vì ngươi ngăn trở ta đường đi, ta bởi vì đến trễ một phút đồng hồ thời gian. Từ nơi này, đến ta cố chủ trong nhà, chí ít cần 10 phần linh 20 giây thời gian. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ta bởi vì đến trễ, muốn bị cố chủ cắt xén 110.000 nguyên lương bổng. Khoản này phạt tiền, là bởi vì ngươi mà lên, tranh thủ thời gian đưa tiền đây a, nắm chặt thời gian, không phải vậy lại là mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu kết xù bồi thường khoản. Nói chuyện, Diệp Thiên vậy mà lẽ thẳng khí hùng hướng Đỗ Yêu duỗi ra một cái tay. Thật hướng Đỗ Yêu tác phải bồi thường. Nhan Như Tuyết sắc mặt thoáng chốc âm trầm xuống, hận không thể đem Diệp Thiên hành hung một trận. Hỗn đản này miệng lưỡi dẻo quẹo không biết xấu hổ công lực, lại có tiến bộ nhảy vọt. Tiểu Thanh cùng Đinh Hương hai nữ nghẹn ngào gào lên, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua Diệp Thiên. Cái này mẹ nó công phu sư tử ngoạm, so ngân hàng còn kiếm tiền ha. Đến mức Đỗ Yêu thì là đại mi vẩy một cái, nổi giận phừng phừng, giọng căm hận nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi sao mẹ biết không? Đậu đen rau muống, người nhà cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi nha. Tiểu yêu tinh a, ta ăn ngay nói thật, ngươi thế nào cũng không tin đâu. Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu tránh qua một đạo rảo hoạt quang mang. từng bước một đem Đỗ Yêu hướng chính mình đặt bẫy bên trong mang. Đỗ Yêu nghiêng đầu qua, nghi hoặc không hiểu đôi mắt, ngắm nghía Diệp Thiên, hiển nhiên là muốn theo Diệp Thiên sắc mặt, phán đoán ra Diệp Thiên vừa mới lời này thật giả. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới nửa tin nửa ngờ sờ mũi một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói như đều là thật, vậy ngươi cố chủ thì thật mẹ hắn là cái bóc lột nghiền ép lao động nhân dân đại hỗn đản. Ngươi cần phải hướng ban ngành liên quan tố cáo, đem loại này đại hỗn đản bắt lại, tiếp nhận luật pháp chế tài, để thế nhân xem thấu miệng hắn mặt, ai cũng không muốn lại làm việc cho hắn, để hắn trở thành chỉ huy một mình, nhìn hắn còn có thể nhảy nhót không? Hỗn đản này, thân thể sau khi chết, còn cần phải bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Bị hậu thế tử tôn thoá mạ cùng khinh bỉ, để hắn thân bại danh liệt, sau khi chết cũng không được sống yên ổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.